Ngay khi cơ thể của anh và Lục Tỉnh Tuyết ngang bằng, anh bỗng ôm chặt cô ta vào lòng. Lục Tỉnh Tuyết đang rơi tự do bất thình lình bị ôm, lập tức bừng tỉnh. Cô ta mở mắt ra. Trong mắt thấy một gương mặt quen thuộc, đang dịu dàng nhìn mình. Anh... Lục Tỉnh Tuyết mừng rỡ hỏi. Em đang nằm mơ sao? Hay là em đã rơi xuống một thế giới song song khác rồi? Nơi có thể có được anh rồi. Tỉnh Tuyết, ôm chặt anh! Dương Chấn bỗng lên tiếng. Lúc này hai người chỉ cách chân núi hơn 100 mét, sắp rơi xuống đất. Dù Dương Chấn có thực lực siêu phàm cảnh, nhưng rơi từ đỉnh núi cao mấy trăm mét xuống, không chết cũng phải bị thương nặng. Lục Tỉnh Tuyết vô thức ôm chặt anh. Khi cô ta cúi đầu nhìn xuống, thấy mặt đất cách mình ngày càng gần, lại càng khiếp sợ. Anh... Bây giờ cô ta mới ý thức được, không phải bản thân xuyên sang thế giới khác, mà là Dương Chấn cùng nhảy xuống với mình. Sao anh lại ngốc như vậy? Lục Tỉnh Tuyết đỏ mắt nói. Cô ta vốn không ôm hy vọng sống sót, trong lòng chỉ có áy náy. Nếu không phải vì cô ta tùy hứng, có lẽ Dương Chấn vẫn còn cơ hội sống. Nhưng bây giờ anh đã nhảy theo cô ta, rơi xuống từ đỉnh Ninh Sơn cao mấy trăm mét, chỉ có một con đường chết. Dương Chấn không còn tâm trạng để ý tới cô ta. Trông thấy mặt đất ngày càng gần, bèn tìm kiếm một điểm mượn lực trên vách núi đá. Nhưng vách núi quá trống rỗng, không có một gốc cây nào. Anh vẫn có thể sống sót khi nhảy từ đỉnh núi cao như vậy, nhưng Lục Tỉnh Tuyết chắc chắn sẽ chết. Lục Tỉnh Tuyết bị anh đánh rơi xuống, không thể để cô ta chết được, nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời. Ôm chặt anh! Dương Chấn hét ầm lên. Không cần anh phải nhắc nhở, Lục Tỉnh Tuyết vẫn luôn ôm chặt lấy anh. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, Dương Chấn bỗng tóm lấy một tảng đá lớn ở bên cạnh. Oanh một tiếng, lực rơi khủng khiếp khiến anh như sắp đứt ra. Tảng đá lập tức vỡ nát. Hai người tiếp tục rơi xuống. May thay nhờ tóm lấy tảng đá kia, tốc độ rơi của hai người đã giảm mạnh. Lúc này bọn họ chỉ cách đường cái dưới chân núi chừng 5-6 mét. Tỉnh Tuyết, ôm chặt anh! Dương Chấn lại lên tiếng nhắc nhở. Ở dưới không còn chỗ nào để mượn lực, anh chỉ có thể mạnh mẽ đáp xuống đất. Lục Tỉnh Tuyết ôm chặt Dương Chấn, hai mắt nhắm nghiền, hoảng sợ chờ đợi nguy hiểm ập tới. Ầm một tiếng, giây phút rơi xuống đất, Dương Chấn đã chuẩn bị tốt từ trước. Hai chân bỗng cong lại, dùng hết sức bật ra xa. Anh ôm Lục Tỉnh Tuyết lăn mấy chục vòng trên mặt đất mới dừng lại. Lục Tỉnh Tuyết bị va chạm nặng nề, đã ngất xỉu. Dù sao cô ta cũng chỉ là người bình thường, ngã từ đỉnh núi cao mấy trăm mét, được Dương Chấn bảo vệ, giữ được cái mạng đã quá may mắn rồi. Ngất xỉu cũng là chuyện bình thường thôi. Dương Chấn nằm trên mặt đất, hít thở dồn dập, ngơ ngác nhìn bầu trời xanh thẳm. Mày mà vẫn còn sống. Một lúc lâu sau, anh tự lẩm bẩm. Tỉnh Tuyết! Bây giờ anh mới lo lắng kiểm tra cho Lục Tỉnh Tuyết. Cô ta vốn bị thương lúc anh nổi điên. Khi rơi xuống đất lại chịu áp lực cực lớn, trông vô cùng thê thảm. Rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Một tiếng sau ở Bệnh viện Nhân dân Ninh Châu, Lục Tỉnh Tuyết nằm trong phòng VIP, chân trái bó bột. Dương Chấn ngồi cạnh giường áy náy nhìn cô ta. Cô ta bị gãy một chân, may mà vẫn có thể hồi phục, cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Nói cách khác, Lục Tỉnh Tuyết rơi khỏi đỉnh núi cao mấy trăm mét, nhưng chỉ ngã gãy chân. Chị họ! Đúng lúc này, Mục Thiên Thiên chạy vọt vào, khóc nức nở nhìn Lục Tỉnh Tuyết đang nằm trên giường bệnh. Chẳng mấy chốc, Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên cũng tới. Cậu Chấn, cậu có sao không? Hai người kinh ngạc nhìn Dương Chấn chẳng chịt vết thương trên người. Không ai biết anh vừa mới nhảy xuống đỉnh núi. Cũng không ai biết anh vừa phải chịu áp lực khổng lồ. Dù là cao thủ thần cảnh đỉnh phong rơi từ độ cao như thế này,